Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, ắt gặp báo ứng. Long Vũ Cốc, Long Vũ Sơn Trang, trong hồ Thiên Tâm Đảo, gần nước hành lang gấp khúc bên, ngồi lấy hai người, Vạn Thánh Tử, nghiêng người dựa vào thân thể, mặt hướng hồ nước, sắc mặt âm trầm. Quỷ Kiêu khoanh chân mà ngồi, tay vuốt râu dài, cúi mí mắt, trầm ngâm không nói. Có một vị khác tiên sinh, ngồi tại không xa nơi trên tảng đá, chỉ gặp Vô Cửu mang lấy cái chân, hai tay ôm lấy đầu gối đầu, thưởng thức non sông tươi đẹp, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Vừa lúc trời cao mây nhạt, mặt hồ hiện đợt, mát gió đưa thoải mái. Một phái cuối mùa thu thoải mái cảnh tượng, có lẽ là trầm mặc thật lâu, có người nhịn không được. Vạn Thánh Tử xoay người lại, oán thanh nói, Vô Cửu, ngươi để ta yêu tộc quy thuận, đơn thuần lấy mạnh hiếp yếu, rất không có đạo lý. Nhưng mà, vì rồi hóa giải ân oán, lão phu cam nguyện thụ ngươi chi phối, lại đã có nói trước, nói không rõ. Để ý không phân biệt không thấu. Vạn tổ sư, mời nói, Vô Cửu mỉm cười gật đầu. Biết nghe lời phải bộ dáng. Lần này may mắn còn sống sót đệ tử. Còn có 36 vị. Toàn bộ trở về Vạn Thánh Đảo. Lưu lại lão phu thụ ngươi chi phối 10 năm. Mà lão phu giữ mình trong sạch. Thờ phụng hiền năng chi đạo. Tự dưng chịu chết. Không theo. Gặp chuyện hung hiểm, không theo, lành dữ chưa biết, không theo, còn có gặp thời quyết đoán quyền lực, sau đó không được truy cứu. Còn nữa không? Có a. Vạn Thánh Tử tinh thần đầu chấn động, thẳng tắp thân eo, lão phu thụ ngươi thúc đẩy, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao, lại không biết 10 năm về sau, ngươi có gì đền bù tổn thất đâu. Ha ha, bản tiên sinh cũng có lấy mạnh hiếp yếu thời điểm. Vô Cửu vẫn nhìn lấy mặt hồ cảnh sắc, nhẹ giọng cười nói, mà liền như Vạn tổ sư nói tới, là ngươi quy thuận ta à, vẫn là muốn ta nuôi lấy ngươi, hầu hạ ngươi nha. A, ta không những muốn bận tâm an nguy của ngươi, còn muốn chiếu khán ngươi hỉ nộ ái ố, mà hơi không cẩn thận, ngươi liền nghênh ngang rời đi. Hắn liên tục chất vấn, không cho giải thích nói, Vạn tổ sư, ngươi lưu tại ta bên thân, chờ đợi phân công, kỳ hạn cũng không phải là 10 năm, mà là xét đãi định, 36 vị yêu tộc cao thủ, một cái cũng không thể đi. Đương nhiên, nói ở đây, hắn xoay đầu nhìn hướng Vạn Thánh Tử, đương nhiên, ngươi có thể không đáp ứng, về phần hậu quả. Ngươi nên tâm lý nắm chắc, lời nói âm thanh như trước, nụ cười vậy như trước, duy chỉ có bình tĩnh ánh mắt bên trong, nhiều rồi một tia không hiểu hàn ý. Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, lưng eo càng phát còng xuống, trầm trước trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ than thở, mà thôi, nguyện ngươi đối xử tử tế yêu tộc. Vị này yêu tộc tổ sư, cực kỳ khôn khéo. Việc đã đến nước này, hắn y nguyên không cam tâm, mà thăm dò qua đi, hắn không thể không thu hồi may mắn ý nghĩ, bản thân hắn ngược lại là không sao, hắn là sợ 36 vị đệ tử gặp nạn, kế tiếp, lại nên như thế nào hành sự. Vạn Thánh Tử thở rồi một hơi, vừa nghi ngờ trùng điệp, thật sự muốn khiêu chiến Ngọc Thần Điện, luôn cảm thấy không ổn. Quỷ Âu gật lấy đầu, lo lắng nói, người ta ba nhà liên thủ, ắt phải kinh động thiên hạ, còn mời vô tiên sinh sớm làm mưu đoạn, để tránh lâm vào bất lợi hoàn cảnh, ta quỷ tộc nguyên khí đại thương, lại cũng không vẫy vùng nổi. Vạn Thánh Tử rất tán thành, theo âm thanh phụ họa, sợ nhất đưa tới hai vị thần điện sứ. Hậu quả khó liệu đây, thử nghĩ. Ai là Ngọc Chân Nhân, Nguyệt Tiên Tử đối thủ? Vô Cửu, ngươi là cố tình muốn hại ta yêu tộc a? Chính như nói tới, Vô Cứu cùng quỷ yêu hai tộc liên thủ, ắt phải chấn kinh thiên hạ, dẫn tới Ngọc Thần Điện chú ý, mà hắn hai vị mới đồng bạn, cũng không toàn lực tương trợ, ngược lại hát suy sĩ khí, cũng buộc hắn cầm ra quyết sách, hoặc là nói, đang cố ý làm khó hắn. Được rồi, Vô Cứu khoát tay áo, đứng dậy, ngày mai sáng sớm, tiến về Lô Châu bản thổ, đợi ta tìm tới Linh Nhi cùng Vi Thượng về sau, lại đi tính toán không muộn. Hắn ném xuống một câu phân phó, nghênh ngang rời đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu nhìn nhau không lời. Long Vũ các bên trong, trong các rất là rộng rãi, mà lại cửa sổ rõ ràng mấy sáng lên, không nhuốm bụi trần. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ buông lỏng đề phòng, bốn phía ngồi cùng một chỗ uống rượu nói giỡn. Vô Cứu, Vô Tiên Sinh thì là ngồi một mình ở góc tường trên giường gỗ, hắn một tay đỡ đầu gối, một tay chống cằm, hai mắt khép hờ, dường như buổi chiều nghỉ ngơi, khoan thai đánh lấy ngủ gật, mà hắn nhìn như nhàn nhã, trong lòng lại nhẹ nhõm không nổi. Không cẩn thận, có rồi 12 giáp bạc vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, thế lực to lớn như thế, đủ để quét ngang một phương a, mà hắn Vô Tiên Sinh, không chỉ không có đắc ý, ngược lại có chút lo lắng, có chút bất an. Quỷ tộc cùng yêu tộc, đó là vật gì? Không có một cái nào người tốt, đều là ăn người không nôn xương cốt ra hỏa, mặt ngoài trung thực nhu thuận, quy thuận nghe lời, mà chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, chắc chắn lọt vào phản phệ. Nhưng cũng không sợ, đối phó đám gia hỏa này, hắn Vô Tiên Sinh có là thủ đoạn, mà thu phục quỷ yêu hai tộc mang đến hậu hoạn, xa không phải nơi này. Ngọc Thần Điện tuyệt sẽ không nhìn lấy hắn Vô Cứu muốn làm gì thì làm. Song phương chính diện đọ sức không thể tránh né. Bất quá, bất cứ việc gì có lợi có hại, Vô Cứu trong tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Chốc lát, thần thức bên trong cảnh vật biến hóa, có lẽ là thu nạp rồi quá nhiều âm khí duyên cớ, mà kiếm thiên địa trở nên càng thêm mông lung lờ mờ, mà thành bầy thú hồn, giống vậy hồ rắn chắc mấy phần. Trong góc, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích còn tại tu luyện không ngừng, cũng không biết hai ông cháu kia cuối cùng lại sẽ như thế nào. Trống trải giữa, ngồi lấy mặt khác hai đạo bóng người, quỷ ích, hắc khí quấn thân, thần thái hờ hững, long thước, rủ xuống đầu ỉu xìu, nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt oán hận, hình như có phát giác. Hắn đột nhiên nhảy người lên, gầm thét nói, Vô Cứu, ta cùng ngươi liều mạng. Một đạo màu vàng bóng người lăng không thoáng hiện, chính là Vô Cứu nguyên thần chi thể, nhưng không có vội vàng rơi xuống đất, mà là hiếu kỳ nói, vì rồi mấy khối ngũ sắc thạch liền muốn liều sống liều chết. Đó là tự nhiên, long thước ma quyền sát trưởng, chừng lấy hai mắt, ai nha, tiền tài chính là vật ngoài thân, làm gì coi quá nặng đây, chỉ cần người sống, hết thảy đều đưa mất mà được lại. Vô Cứu hai chân rơi xuống đất, tiếp tục nói rằng, ta đem ngươi cầm tù 100 năm kỳ hạn, giảm đi 10 năm như thế nào? Lại giảm đi 50 năm, 5 năm, 10 năm, tính ta ăn thiệt thòi. Nhớ kỹ rồi, hết thảy 20 năm. Bảo vật rơi vào người nào đó trong tay, liền như thịt mỡ rơi vào trong miệng sói. Trừ rồi đau lòng bên ngoài, căn bản mơ tưởng đòi lại. Long thước đối với cái này trong lòng biết rõ, sở dĩ kêu la, đơn giản cò kè mặc cả, thoáng đền bù thiếu hụt, mà vừa mới như nguyện hắn, vẫn như cũ là rên rỉ thở dài bộ dáng. Vô Cứu không rảnh để ý, thẳng hướng đi quỷ xích, ba trượng bên ngoài, dừng lại bước chân, hắn ngưng thần dò xét, có chút ngạc nhiên, Vu lão tu vi, không phải tầm thường a. Hắn nhớ rõ, liên tục gặp trọng kích về sau, quỷ ích tu vi cũng không sụt giảm, y nguyên có lấy 7 mệnh quỷ vô cảnh giới, mà bây giờ nhốt nhiều ngày, đã từng rơi xuống cảnh giới vậy mà hơi có tăng trở lại. Ta mặc dù mất đi nhục thân, âm thần bị hao tổn, nhưng lại chưa chân chính mất mạng, cho nên tu vi còn tại. Quỷ xích ngồi ngay ngắn như trước, nhàn nhạt nói, mà nơi này âm khí dày đặc, lại không mệt hiếm thấy sát khí, ngược lại là thích hợp âm hồn, hoặc âm thần tu luyện. Hắn cũng không giấu giếm, nói ra âm thần chi thể tồn tại, mà mặc kệ là âm thần, hoặc nguyên thần, đều là luyện khí chi thể, biến hóa tự nhiên, cho nên có thể tiến vào ma kiếm thiên địa. Há, trách không được, vô cữu giật mình gật đầu, lại nhếch miệng cười một tiếng, yêu tộc vạn thánh tử. Cùng hắn đồ tử đồ tôn, đã về thuận bản tiên sinh, chuyên tới để cáo chi một tiếng. Quỷ ích lại ngoảnh mặt làm ngơ, hờ hững nói, nguyện ngươi nói lời giữ lời, trăm năm sau thả ta ra ngoài. Vị này quỷ tộc Vu lão, mặc dù không thể so với vạn thánh tử gian trá, lại tính tình âm lãnh, khó mà ở chung, vô cữu lấy cái mất mặt, đành phải quay người đi ra. Long thước còn tại không xa nơi lắc lư, sầu não uất ức bộ dáng. Long thước tế ti, tại sao tâm thần bất định? Vô cữu đi rồi đã qua. Không có a, Long thước thề thốt phủ nhận, nhưng lại nhịn không được nói. Người trộm đi rồi ngũ sắc thạch, ngược lại cũng thôi, ta ba kiện đồ chơi, có thể hay không trả lại? Có nói, không cáo mà lấy người. Vì trộm, vô cữu nghiêm nghị nghiêm mặt, quát nói, mà ta đã cáo chi tường tình, người có thể nào ngậm máu phun người đâu? Dối trá, Long thước nói thầm một tiếng, cũng không dám tranh chấp, tiếp tục khẩn cầu nói. Đem kia ba kiện đồ chơi trả ta a, cũng coi như ngươi tích thiện đi đức. Cái gì đồ chơi? Chính là ta nhét vào tàng bảo các bên trong một nửa ngọc giàn, một khối ngọc bội, còn có một khối ngọc phiến a. Há, huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, côn lôn lệnh, cùng thiên địa độn thuật. Ha ha, tên dọa người, cũng vô dụng chỗ. Cũng vô dụng chỗ, đúng vậy a, nếu không ta cũng sẽ không tiện tay vứt bỏ. Làm sao ba loại vật phẩm cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ có quan hệ? Cho nên khó mà quên, ngươi cũng biết hiểu, ta người này trọng tình trọng nghĩa, tình nhân tín vật, hắc, vô cữu dừng lại bước chân, cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Để ngươi long thước thâm tàng dưới mặt đất tuyệt vật không tầm thường. Thế là ta hiện thân lĩnh giáo, còn mời thẳng thắn. Ai, long thước bị nói toạc ra tâm tư, thở dài một tiếng, lay động đầu, không tình nguyện nói, ta đúng sự thật cáo chi ba loại bảo vật lai lịch. Cũng là không khó, lại muốn giảm đi 80 năm kỳ hạn, nếu không, ngươi ngược lại là khôn khéo. Vô cữu căng ngang nói, chiếu ngươi nói đến, ta chẳng phải là muốn lập tức thả ngươi ra ngoài. Long thước đúng là một bước cũng không nhường, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không ngươi mơ tưởng nghe được nửa chữ. Chậc chậc, khí tiết cao ngạo, cao nhân phong phạm, vô cữu duỗi ra ngón tay, khen một câu, lại nhún nhún đầu vai, đạp không mà lên, ngươi không nói cũng được. Ta ngã chưa hẳn nguyện ý nghe đây. Cáo từ, ai, kỳ hạn dễ thương lượng, giảm đi 40 năm cũng thành. Long thước còn muốn lấy cò kè mặc cả, bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Hắn giật mình, tức hổn hển giống nói, nên chết vô cữu, người khinh người quá đáng. Có người lên tiếng thuyết phục, an tâm chớ vội. Quỷ ích, người bớt can thiệp vào nhàn chuyện. Long thước là đầy mình oán khí không thể nào phát tiết, quay người đại hống đại khiếu bắt đầu, mà quỷ xích ngồi ngay ngắn như trước, hờ hững nói, người ta cùng chung hoạn nạn, nên nâng đỡ lẫn nhau, nghĩ cách ứng biến, như thế nào đến đỡ, lại như thế nào ứng biến. Long Thước vọt tới, nộ khí xông xông nói, ngươi đánh thắng được đám kia thú hồn, còn có thể nhảy ra nơi này? Không thể, đúng vậy a, đã như vậy, còn không cho ta táo bạo một lần. Long Thước bước đến quỷ xích không có gì để nói, tiếp tục ngẩng đầu gầm thét, Vô Cửu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đoạt ta nữ nhân, đoạt ta bảo vật, ắt gặp báo ứng, ắt gặp báo ứng. Long Vũ các trên giường gỗ, Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hiện thân tại ma kiếm bên trong, vốn định cùng quỷ xích nói chuyện với nhau vài câu, trì hoãn địch ý, lại hỏi thăm Long Thước, có quan hệ kia ba loại vật phẩm lai lịch, kết quả một cái là không hài lòng, một cái dứt khoát lớn tiếng chửi rủa, mắng khó nghe, ắt gặp báo ứng, bản tiên sinh sớm đã ăn lấy hết đau khổ, cái gì chưa thấy qua nha, nhất không tin tà, vậy không sợ nhất báo ứng. Mà nghĩ đến đây, Vô Cửu trong lòng không hiểu siết chặt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?